Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 99, chương 100. Quét thưởng, chóp mũi một luồng nhàn nhạt thơm dịu đem Bạch Mi từ thật sâu ngủ ly bì chung đánh thức. Thử từ trên giường ngồi dậy, Bạch Mi cả người trên dưới vẫn có một cổ quanh quẩn không đi chua xót cảm giác. Thái âm chi lực đối với thân thể con người tổn hại so với ta tưởng tượng còn lớn hơn. Thở một hơi thật dài, đang cùng huyết thi đạo nhân đối với chiến trọng yếu trước mắt. Bạch Mi cho gọi ra đạo kia âm nguyệt trùm tia sáng. Chính là dạ nguyệt thập phương nội bộ ghi lại kia bộ, lạc nguyệt minh tiêu, kiếm quyết đệ nhất. Thức, trước Bạch Mi từ dạ nguyệt thập phương chung đạt được bộ kiếm quyết này. Liền thật sâu bị bộ kiếm quyết này lý niệm khiếp sợ. Bộ kiếm quyết này người sáng tạo, lấy trên 9 tầng trời âm nguyệt bản tôn dụng xuống nguyệt lệ tinh hoa đúc thành kiếm. Hơn nữa ở đúc lúc đem dạ nguyệt thập phương nội bộ luyện như 36 đạo linh cấm. Đem linh tính đạt đến đỉnh phong, thật mục nhưng thật ra là phải lấy dạ nguyệt thập phương làm cầu nối. Câu thông trên 9 tầng trời thái âm chi nguyệt bản thể. Lấy thái âm làm kiếm, lấy ánh trăng là phong mang, tự trên 9 tầng trời đánh xuống, uy lực vô cùng có thể kháng cự. Lần đầu tiên sử dụng cửa này kiếm pháp, Bạch Mi đối với thái âm ánh trăng cụ thể uy lực cũng không cách nào lường được. Hơn nữa phải lấy dạ nguyệt thập phương là tọa độ, triệu hoán thái âm ánh trăng đánh xuống. Cần thời gian nói chuẩn bị trước, ở chỗ huyết thi đạo nhân đánh nhau chết sống năm, giây phút giữa cũng thay đổi trong nháy mắt, bất đắc dĩ Bạch Mi chỉ có thể lấy tự thân là tọa độ. Cố ý lộ ra sơ hở đưa đến huyết thi đạo nhân gần người. Sau đó phát động ánh trăng, sau đó bằng vào dạ nguyệt thập phương làm cho mình tận lực thiếu chịu đựng thái âm ánh trăng cọ rửa. Bất quá cho dù bị thương tổn không kịp huyết thi đạo nhân 10%, Bạch Mi thân thể như cũ bị thương không nhỏ, mặc dù nhìn bề ngoài không ra cái gì thương thế, nhưng là bên trong sinh cơ khí huyết lại đều đã hao tổn nghiêm trọng. Bởi vì dương vật sống ở dương gian, thích hợp âm khí có thể âm dương bổ sung, lẫn nhau điều chỉnh, nhưng là từ âm nguyệt bản thể thống xuống ánh trăng. Mặc dù chỉ có một tí một luồng, nhưng là bao hàm trí âm trí thuần âm khí, như nếu không phải Bạch Mi bản thân còn có luyện thể căn cơ. Giờ phút này đã sớm bị thái âm chi lực nói một thân sinh cơ cọ rửa mất đi. Trở thành một cụ cái xác biết đi, cố nén toàn thân chua xót cảm giác khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Bạch Mi điều động chân nguyên trong cơ thể chảy xuôi quá tứ chi bách hài. Thư giản làm dịu trong cơ thể khí huyết sinh cơ, bên trong đan điền màu xanh hạt sen không biết lúc nào lại nứt ra một cái khe hở. Bạch Mi mơ hồ có dự cảm, chờ đến này màu xanh trong hạt sen nứt ra 9 đạo khe hở lúc, sẽ gặp liền sẽ phát sinh thuế biến. Đến lúc đó Bạch Mi cũng sắp leo lên kia tiền vô cổ nhân huyền diệu cảnh giới. Đang lúc Bạch Mi ngồi điều tức thời điểm, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, bưng một chén thuốc nước cố oánh bước đi tới, thấy Bạch Mi đã tỉnh lại, trên mặt nhất thời toát ra vẻ tươi cười. Ngươi tỉnh rồi, ngươi đã hôn mê 3 ngày, thật sự nếu không tỉnh, ta cũng không biết nên làm cái gì. Cầm trong tay ích khí bổ huyết thuốc thang đưa cho Bạch Mi. Cố oánh nói tiếp, trước tình huống ta đều đã rất hợp Lôi đại nhân báo cáo. Lôi đại nhân nói chúng ta liên quan rất tốt, sẽ cho chúng ta thỉnh công. Ừ, Hạ Cổ Phong có đưa tin tới sao? Nhấp một hớp khổ sở thuốc nước Bạch Mi tùy ý hỏi. Còn không có, chắc là còn không hiểu rõ đi. Kết quả Bạch Mi uống xong chén thuốc, cố oánh nói, ngươi lại nghỉ ngơi một hồi đi, một hồi cơm tối được, ta tới gọi ngươi. Nói xong cố oánh liền bưng chén thuốc ra khỏi phòng, uống thuốc nước, Bạch Mi bụng có một tia ấm áp, sau đó kiểm tra lên lần này ân oán quét thưởng tới. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 1, tĩnh tu thẻ. Một năm, sau một khen thưởng nhị, lương tài ngọc sao một tĩnh tu thẻ. Nhìn lấy trong tay phi kim phi ngân lại không phải gỗ một cái thẻ. Bạch Mi suy nghĩ nhất thời xuất hiện tấm tạp phiến này phương pháp sử dụng. Tĩnh tu thẻ có thể để cho người sử dụng tiến vào một nơi thời gian tạm ngừng bên trong không gian tĩnh tu. Một khi chạy thời gian sử dụng kết thúc trước, không cách nào rời đi. Lông mày trao lên, Bạch Mi sâu sắc ý thức được đây là đồ tốt. Loại vật này nếu như có thể góp nhặt thành đo, liền có thể đổi thành bó lớn thời gian tu luyện. Tĩnh mặc dù tu đối với tự thân tu vi tính thực chất tăng trưởng trợ giúp có hạn, nhưng là lại có thể để cho Bạch Mi có đầy đủ thời gian sửa sang lại tự thân sở học, đem thông hiểu đạo lý. Dù sao so với phổ thông kiếm tu, Bạch Mi sẽ đổ vật thật sự là quá nhiều. Mười mấy môn chân ý kiếm pháp, kiếm phù thuật, rượu kiếm pháp, hóa kiếm thuật. Nếu như không thể đem những thứ này thống nhất chỉnh hợp, trễ như vậy sớm có một ngày, những thứ này sẽ đối với Bạch Mi ngày sau lớn lên tạo thành trọng đại trở ngại. Gật đầu một cái, Bạch Mi không có gấp đến sử dụng tấm này tĩnh tu thẻ, mà là cầm lên một phần khác khen thưởng. Lương tài ngọc, lương tài ngọc, sử dụng sau đạt được một cái đệ tử thân truyền đầu mối. Đệ tử thân truyền đầu mối là cho ta một cái thiên phú rất tốt nhân, sau đó để cho ta đi thu hắn làm đồ. Vuốt ve trong tay to bằng trứng ngỗng, phẩm chất xanh biếc lương tài ngọc, Bạch Mi nhẹ nhàng bóp một cái, ngọc thạch mặt ngoài nhất thời nứt ra một cái khe hở. Một tờ giấy từ trong phủi xuống đi ra, Bạch Mi nhặt lên tờ giấy mở ra xem. Bắc cảnh chi ngoại, Thúy Sơn giã đảo, Minh Trúc gặp, trước kia trọng bảo. Bắc cảnh chi ngoại, đó không phải là Bắc lĩnh yêu trạch sao? Chẳng lẽ là yêu tộc người trong? Nhưng này trước kia trọng bảo là ý gì? Trước kia, chẳng lẽ cũng là từ địa cầu tới? 16 chữ bóc ngữ Bạch Mi nhất thời cũng không đoán ra triệt. Ghi nhớ nội dung sau liền đem tờ giấy thiêu hủy. Cố Oánh mang theo bây giờ Bạch Mi chỗ ở mới là nàng trước thời hạn tìm một nơi tuyệt vời chỗ ở. Ở vào trong thâm sơn, sau bữa cơm chiều, Bạch Mi ngồi ở trước nhà nhìn Tây Sơn hoàng hôn phương hướng. Trên mặt bị ánh nắng đỏ rực in nhuộm thượng một tầng nhàn nhạt chiều tà. Rất lâu không có như vậy yên lặng xem qua chiều tà. Lúc trước vẫn còn ở Thanh Thạch Sơn thượng thời điểm, Bạch Mi mỗi ngày ăn cơm tối xong cũng sẽ là một cái tiểu đắng tử ngồi ở trước miếu nhìn chiều tà. Lặn về phía tây, cái thế giới này rất nhiều nơi đều cùng kiếp trước huynh ưa bất đồng, duy chỉ có chiều tà còn giống. Như trước đây rời đi trên tảng đá sau khi, Bạch Mi một mực quá bôn ba truy tìm thời gian, hệ thống nhiệm vụ, người khác dặn dò, ưng thuận lời hứa. Để cho Bạch Mi trên bả vai một mực lưng đeo loại này nặng nề cái thúng. Nhất là ở gần đây trong đoạn thời gian này, Bạch Mi cảm giác mình giống như là cuốn vào một cái không ngừng xoay tròn mở rộng vòng xoáy. Một món lại một chuyện cùng mình dính líu quan hệ, lấy được một ít, cũng mất đi một ít. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Bạch Mi đứng lên nhìn chỉ còn lại một chút kim biên chiều tà. Nhiều người như vậy, người trước ngã xuống người sau tiến lên cố chấp với đỉnh phong. Có lẽ cũng chính là làm tâm trung một mực khát vọng tự do tự tại đi. Tiếp theo có tính toán gì? Đưa cho Bạch Mi một ly trà. Cố Oánh hỏi, hạ ra sự tình Bạch Mi giúp tới đây đã quá. Chuyện kế tiếp tình Lôi Tử Sơn cũng không hy vọng Bạch Mi tiếp tục tham dự. Dù sao bây giờ Bạch Mi là trúc cơ chân tu. Hơn nữa bản thân cũng không quen loại nhiệm vụ này, hoàn thành đến nước này đã là khá vô cùng. Huống chi bản thân Bạch Mi cũng chỉ là đeo cái hư chức ở cửu quan. Lôi Tử Sơn cũng không tiện một mực phiền toái Bạch Mi. Không có ngoài ý muốn mà nói, ta tiếp đó sẽ đi Thanh Châu. Đã đáp ứng một người bạn một chuyện, yêu cầu làm xuống, nhấp một hớp trà. Bạch Mi nói, trả lại Tổ Châu sao? Trong chăn nước trà hơi rung nhẹ, ảnh ngược đến Cố Oánh dáng đẹp mặt mũi. Ừ, sẽ đi. Trầm ngâm một chút, Bạch Mi nói, đệ tử thân truyền đầu mối nhắm thẳng vào Bắc Lĩnh Yêu Trạch. Bạch Mi ngày sau là thế tất yếu đi một chuyến, chỉ bất quá không phải là bây giờ. Vậy lần sau đến, ta cho ngươi đón gió. Phách Kinh Sơn bên trong Bạch Mi cùng Huyết Thi đạo nhân giao phong kịch chiến hình ảnh. Đến nay như cũ khắc ở Cố Oánh trong đầu. Nhất là cuối cùng ở đó thông thiên trong cột sáng. Bạch Mi nghiêm nghị tra hỏi Huyết Thi đạo nhân cương nghị mặt mũi. Không có nữ tử kia là không sùng bái anh hùng, được. Khẽ mỉm cười, Bạch Mi giơ lên ly trà cùng Cố Oánh nhẹ nhàng vừa đụng thiên như cạn nhai. Ngày khác gặp lại sau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.